Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi trân trọng đem đến cho tất cả các bạn tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Có thai với Dượng Rể của tác giả Hoàng Chi. Tập 4 sẽ đem đến cho các bạn những diễn biến bất ngờ thú vị. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô đến nhà Bảo Anh. Lúc này trong nhà Bảo Anh từ trên lầu đi xuống. Hải Thoại đến chơi hả con? Dạ bác, nay con tan làm sớm nên ghé thăm bác. Bảo Anh đến ghế sofa ngồi xuống thì ho lên vài tiếng, sắc mặt có phần hơi xanh xao. Bác không khỏe hả? Cũng không có gì đâu con, trở trời rồi ho vài tiếng thôi. Vừa dứt lời Bảo Anh lại ho tiếp, mỗi lúc một nhiều hơn. Con thấy bác ho nhiều lắm, hay để con đưa bác đi khám nha. Thôi đi con, vài bữa nó hết thôi. Già rồi nên vậy, có con đến chơi bác vui lắm. Chứ một mình lủi thủi trong căn nhà rộng lớn này, giết không bệnh cũng thành bệnh. Anh Khải Hoàng vẫn ít về nhà hả bác? Nói đến đây Bảo Anh thở dài, mặt buồn bã. Con xin lỗi, nếu không tại con thì anh Khải Hoàng đã không giận bác. Không phải lỗi tại con, bác biết con cũng nghĩ cho Khải Hoàng. Từng tuổi này, bác chỉ muốn Khải Hoàng yên về gia thất, thì bác có chết cũng còn mặt mũi nhìn mặt bác trai trên trời. Bác sẽ khỏe mạnh sống trăm tuổi mà. Bác chẳng ham sống lâu, chỉ cần được bên cạnh con cháu, dù tính từng ngày bác cũng vui. Bảo Anh lại ho lên, lần này vẻ mặt hiện lên đau đớn đến nỗi ho ra máu. Hải Thoại thấy vậy thì hốt hoảng. Bác ho ra máu rồi kìa. Để con gọi anh Khải Hoàng về đưa bác đi bệnh viện. Bảo Anh thản nhiên làm như đó không phải chuyện gì lớn. Không sao đâu, đây cũng không phải lần đầu. Khải Hoàng bận lắm nên con đừng gọi làm phiền. Hải Thoại vẫn lấy điện thoại ra gọi. Bên kia đổ chuông nhưng anh không nghe máy. Bảo Anh nhìn đến nhưng đang trông đợi. Ngoài miệng nói vậy chứ trong lòng bà cũng rất mong con trai về. Nét mặt của bà cũng theo tiếng chuông dần tắt kia mà mất đi hy vọng, đôi mắt dần khép lại. Anh ấy không nghe, hay để con đưa bác đi bệnh viện. Hải Thoại vừa nói xong nhìn đến thì thấy Bảo Anh mắt nhắm như đang ngủ nên lay bà. Bác ơi, bác. Bảo Anh vẫn không hề có phản ứng nào, nhận ra bất thường Hải Thoại vội gọi xe cứu thương đưa bà vào viện. Ở bệnh viện lúc này Đình Long định tan ca về nhà thì y tá chạy vào báo. Giám đốc, bệnh viện vừa tiếp nhận ca cấp cứu, bệnh nhân là một người lớn tuổi, tình hình có vẻ không ổn. Được rồi, để tôi đến xem. Đình Long trên cương vị một giám đốc thì anh còn là một bác sĩ điều trị cho bệnh nhân, vì vậy anh đã đi theo y tá đến xem tình trạng của người bệnh. Lúc này Hải Thoại ngồi trước phòng cấp cứu, lấy điện thoại ra gọi cho Khải Hoàng, nhưng anh vẫn không nghe máy. Còn Khải Hoàng lúc này đang lái xe đến trường của Khả Khả. Lúc anh đến cũng vừa hay, Mi Băng dẫn Khả Khả ra đến. Anh bước xuống xe, Khả Khả nhìn thấy anh đã vui mà reo lên. Chú Hoàng kìa mẹ. Mi Băng thấy anh thì hơi bất ngờ. Sao anh lại đến đây? Khải Hoàng tiến qua chỗ hai mẹ con. Chú đến đón con hả? Đúng rồi, chú đến đón Khả Khả, con có vui không? Dạ, vui lắm ạ. Mi Băng lên tiếng hỏi. Sao anh lại đến đây? Chỗ sửa xe gọi đến, nói sửa xong nhưng tôi không biết sao liên lạc với cô cho nên mới đến đây. Tôi biết rồi, tôi sẽ đến lấy xe, cảm ơn anh. Sẵn tôi đến rồi, để tôi đưa cô và Khả Khả về nhà. Thôi, phiền anh nhiều rồi, tôi tự bắt taxi về được. Khả Khả muốn đi xe của anh nên lay tay của cô. Mình đi xe của chú đi mẹ, con muốn ngồi xe của chú. Khả Khả không được nhõng nhẽo. Cô cứ lên xe đi, dù sao tôi cũng không đi xe về nhà mà. Thấy Khả Khả một hai muốn đi xe, nên My bằng bất đắc dĩ phải chiều theo con. Được rồi, mình sẽ lên xe chú. Khả Khả vui hẳn lên. Dạ mẹ. Cô bé bỏ tay của mình ra khỏi tay cô rồi chạy nhanh về phía xe. Lúc này đằng xe có tiếng xe chạy đến. My bằng hốt hoảng la lớn. Khả Khả. Khải Hoàng nhanh hơn mà chạy theo ôm cô bé lại, cùng lúc chiếc xe đang lao đến. Giây phút vừa rồi khiến My băng gần như không dám thở. Cô đến chỗ cả hai mà lên tiếng la con gái. Sao con lại nghịch thế hả? Biết nguy hiểm lắm không? Mẹ đã dạy con thế nào hả? Khả Khả biết mình sai, vừa khóc vừa nói. Con xin lỗi mẹ, con biết sai rồi ạ. Khải Hoàng thấy cô bé khóc thì thương lắm, anh nói đỡ. Khả Khả chỉ là con nít thôi, cô đừng lớn tiếng quá, sẽ làm con bé sợ, dù sao con bé cũng không bị gì. Đang giận nên My băng nói hơi lớn tiếng. Anh thì biết gì mà nói chứ. Khả Khả càng lúc càng khóc lớn. Mẹ ơi, mẹ đừng giận con nha, con biết lỗi rồi. My băng đưa tay bổng lại Khả Khả, cô cũng khóc. Khả Khả nín đi, mẹ không có giận con. Nhưng mà lần sau không được tự ý rời tay mẹ mà đi như vậy nữa nha. Con có biết lúc nãy mẹ sợ thế nào không? Nếu con có gì làm sao mẹ sống nổi? Khả Khả biết rồi ạ. Khả Khả thương mẹ lắm. Ngoan, mẹ cũng thương con nhất. Con là lẽ sống của mẹ. Khải Hoàng nhìn hai mẹ con thì không khỏi cảm động. Tình mẫu tử đúng là thiêng liêng. Giây phút này anh chợt nhớ đến mẹ mình. Bà mất sớm, một tay bà đã nuôi dạy anh nên người. Nhưng mấy năm qua vì chuyện đó mà anh đã giận bà. Biết bà rất buồn, dù trong lòng không còn trách bà nữa, nhưng anh không biết sao có thể mở miệng nói chuyện với bà như trước kia. Cứ như có vật cản ngăn cách hai mẹ con anh vậy, làm cho mối quan hệ của cả hai không thể trở lại như xưa. Cho nên vì thế anh mới không về nhà ở. Sau đó My băng cùng Khả Khả lên xe của Khải Hoàng. Khi xe gần về đến chung cư thì điện thoại anh để ở trong rung lên. Khả Khả tinh mắt nên nói. Điện thoại của chú sáng kìa. Khải Hoàng nhìn đến thì mới thấy anh quên là mình đã cài chế độ im lặng vì không muốn bị làm phiền. Cầm lên xem thì có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Hải Thoại. Chắc cô gọi vì chuyện sáng nay. Anh đã nói kế toán chuyển tiền cho cô rồi. Lúc này số cô lại gọi đến. Khải Hoàng liền nghe máy. Gọi tôi có gì không? Bác gái đang ở bệnh viện, anh đến liền đi. Bệnh viện nào? Mẹ tôi bị sao? Bệnh viện Hạnh Phúc, anh cứ đến rồi sẽ biết. Tắt máy xong, Khải Hoàng lo lắng. Sao mẹ anh lại phải nằm viện? My băng ở phía sau nghe được cuộc nói chuyện nên hỏi. Mẹ anh bị sao hả? Tôi không biết, bà đang nằm viện. My băng nghe đến cũng lo. Vậy anh đến bệnh viện đi, để xem bác thế nào. Nhưng còn cô và Khả Khả. Không sao, anh cứ đến đó trước đi, mẹ anh quan trọng hơn. Nghe vậy Khải Hoàng đánh lái rẽ qua hướng đến bệnh viện. Đến nơi lúc anh chuẩn bị vào thì My băng mới biết là ở bệnh viện nơi mình làm việc. Cô ngỏ ý. Tôi cũng muốn vào xem bác gái sao, dù gì anh cũng giúp tôi nhiều rồi. Khải Hoàng nghe vậy thì cùng cô và Khả Khả vào bên trong. Cả ba vào đến phòng cấp cứu thì Hải Thoại vẫn còn ngồi chờ ở đó. Nhìn thấy cô, My băng thoáng bất ngờ. Do từ nhỏ cô đã đối với Hải Thoại, đã có sự sợ hãi, cho nên vừa gặp, cô bất chợt thấy run. Mẹ tôi thế nào rồi? Bác gái vẫn còn đang cấp cứu bên trong. Lúc này Hải Thoại thấy My băng thì ngờ ngợ, sau đó mới nhớ ra đã gặp cô ở phòng bệnh của ba mình, còn bị cô lên mặt dạy dỗ. Là cô, sao hai người lại đi cùng nhau? Khải Hoàng đang lo lắng cho mẹ mình nên không để ý đến câu hỏi của Hải Thoại. Anh đang hướng mắt đến phòng cấp cứu. Còn My băng nắm tay Khả Khả đáp lại câu hỏi vừa rồi của Hải Thoại. Tôi với anh Khải Hoàng cũng xem như quen biết. Nghe bác gái như thế nên tôi muốn đến thăm thôi. Anh Khải Hoàng nghe ngọt thế. Tôi thấy bình thường mà. Mà cho hỏi vậy cô là gì của anh Khải Hoàng để tôi tiện xưng hô. Chúng tôi là... Giữa chúng tôi không là gì hết. Khải Hoàng lên tiếng cắt ngang lời của Hải Thoại. Nghe đến đây trong lòng My băng lại càng thêm thắc mắc nhiều hơn. Nhiều dấu chấm hỏi đặt ra cần cô tìm ra đáp án. Hải Thoại nghe anh nói vậy thì vô cùng khó chịu. song vẫn không thể tỏ thái độ gì ngoài hướng ánh mắt không thiện cảm nhìn về Mi Băng. Tôi và anh ấy một lời không thể nói hết đâu, mà người ngoài như cô không cần phải biết. Chắc cô có hiểu lầm rồi, tôi đây không phải người tọc mạch chuyện người hơn. Vậy sao? Nhưng nhìn cô thì tôi cũng biết là loại người gì rồi đó. Có gia đình rồi thì nên an phận đi, đừng có dòm ngó tiếp cận đàn ông của người khác, như vậy không nên đâu. Mi Băng định phản bác thì cửa phòng cấp cứu mở ra, Đình Long từ bên trong đi ra. Khải Hoàng liền hỏi, mẹ tôi thế nào rồi? Gương mặt của Đình Long trầm xuống, mỗi khi phải nói ra tình trạng của bệnh nhân, thật sự anh không hề mong muốn chút nào. Nhưng đứng trên cương vị một bác sĩ thì anh cần thông báo với người nhà bệnh, dù đó là tin buồn. Bệnh nhân bị ung thư phổi giai đoạn đầu. Khải Hoàng nghe đến đây thì thần sắc thay đổi. Ung thư sao? Bác có nhầm lẫn gì không? Sao mẹ tôi lại bị ung thư chứ? Chúng tôi đã chẩn đoán rất kỹ nên không có sai đâu. Nhưng anh đừng quá lo. Ở giai đoạn này khả năng chữa trị thành công rất cao, đến 80%. Cho nên anh đừng bi quan quá. Vậy tôi có thể vào thăm mẹ tôi chưa? Tạm thời thì chưa, bệnh nhân cần theo dõi thêm để đánh giá tình trạng rồi tiến hành phẫu thuật. Tôi biết rồi. Khải Hoàng dựa vào tường, giờ đây anh đang tự trách và hối hận vô cùng khi anh đã bỏ mẹ sống một mình trong mấy năm qua. Anh gục đầu vào tường, bàn tay vô thức siết chặt. Mị Bằng ở bên đã nghe toàn bộ, vừa nhìn thấy anh như thế trong lòng rất xót xa, nhưng cô không thể đến bên anh để an ủi. Đình Long nhìn thấy Mi Băng và Khả Khả thì hết sức bất ngờ. Sao em và con lại ở đây? Mi Băng không biết phải nói thế nào, chỉ đành qua loa. Hôm nay xe em hư, anh Khải Hoàng là hàng xóm nên cho em quá giang rồi gọi người đến sửa. Do không có số em nên đã đến trường Khả Khả để thông báo lấy xe, sẵn tiện chở em và con về. Trên đường nghe tin bác gái nhập viện nên em cũng muốn đến thăm. À, thôi giờ anh cũng tan ca, để anh đưa hai mẹ con em về. Dạ, anh coi Khả Khả cho em. Em qua đây nói vài câu với anh Khải Hoàng chút. Ừ, Khải Khả, lại ba bồng nha. Mi Băng tiến đến chỗ Khải Hoàng. Anh đừng quá đau buồn. Tôi tin bác gái ở Hiền gặp lành sẽ nhanh khỏe thôi. Cảm ơn cô. Giờ tôi xin phép về trước. Khải Hoàng gật đầu, Mi Băng sau đó quay lại chỗ Đình Long. Rồi cả hai cùng nhau đi về. Khải Hoàng nhìn theo thì nhớ ra vị bác sĩ này anh đã gặp ở trước cửa cô. Hải Thoại lúc này giả đò đau buồn. Bác gái tốt như vậy, sao ông trời bất công để bác bệnh này chứ? Anh cũng đừng quá lo, em sẽ bên cạnh anh lo cho bác. Khải Hoàng không nói gì mà chỉ im lặng. Hải Thoại trong lòng nghĩ nhân cơ hội này cô sẽ có thể tiếp cận anh nhiều hơn mà bồi đắp tình cảm. Cô nhớ đến lúc trước Bảo Anh giả bệnh, nhưng giờ lại thành sự thật. Có khi nhờ việc này mà Bảo Anh sẽ giúp cô và anh đến với nhau. Với ý nghĩ đó, Hải Thoại vô cùng đắc ý. Cùng lúc điện thoại cô lại reo lên, nhìn vào số gọi đến thì vẻ mặt lo lắng. Cô nói Khải Hoàng, em đi nghe điện thoại, lát sẽ quay lại. Hải Thoại không ngờ ông Thạnh lại gọi cho mình, đi đến một góc khuất cô nghe máy. Tôi đã bảo đợi tôi, mà ông còn gọi đến làm gì hả? Ông Thạnh đang gấp chờ tiền từ Hải Thoại để chữa gương mặt, để còn về quê làm đám cưới. Khi nào cô mới đưa tiền cho tôi? Tiền tôi có rồi, mai tôi sẽ đưa cho ông. Cảm ơn cô. Đừng tự ý gọi đến làm phiền tôi nữa. Nói xong Hải Thoại tắt máy rồi quay trở lại chỗ của Khải Hoàng, nhưng không thấy anh đâu. Đang ngơ ngác thì Khải Hoàng từ phía lối hành lang đi đến. Anh vừa đi đâu à? Tôi đi làm giấy nhập viện cho mẹ. Vậy hả? Lúc đưa bác đến em rối quá nên cũng không nhớ. Dù sao cũng cảm ơn cô. Không có gì đâu anh. Em xem bác như mẹ em vậy. Anh cũng biết em từ nhỏ đã mất mẹ nên thiếu thốn tình cảm. Nhưng chính bác đã cho em cảm nhận được điều đấy. Mà giờ bác lại bệnh. Hải Thoại nói đến đây thì khóc nức lên. Khải Hoàng thấy vậy thì an ủi. Mẹ tôi sẽ khỏi bệnh thôi. Hải Thoại ôm lấy Khải Hoàng, dựa đầu trên vai anh khóc thút thít. Do cô đang đau buồn nên anh không đẩy cô ra ngay. Còn Hải Thoại thấy vậy thì nở nụ cười đắc ý ở sau lưng anh. Chưa được bao lâu thì lúc này Khải Hoàng đã lấy tay đưa cô rời khỏi bình. Cô về đi, tôi ở đây với mẹ được rồi. Hải Thoại cũng muốn ở lại để có thể gần gũi anh hơn, nhưng cô phải giải quyết chuyện ông Thạnh. Vậy em về rồi, sẽ vào lại để cùng anh chăm sóc bác. Hai người vẫn hơn là một mình anh, mà anh cũng còn công việc nữa. Khải Hoàng nghe xong thì không nói gì. Hải Thoại rời đi rồi, anh mới đến ghế chờ ngồi xuống. Chỉ còn một mình anh đặt tay lên đầu, gương mặt bộc lộ sự sợ hãi vì tình trạng bệnh tình của Bảo Anh. Nếu như bà có sao thì anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình. Đình Long lái xe đưa Mi Băng và Khả Khả về nhà. Trong xe lúc này cô hỏi về tình hình của Bảo Anh. Bệnh nhân lúc nãy tình trạng khả quan không anh? Anh cũng không thể chắc chắn được, nhưng giai đoạn này khả năng chữa trị thành công rất cao. Mi Băng nghe vậy, trong lòng cũng hy vọng, dù đối với bà cô chưa một ngày làm dâu. Nhưng dù sao cũng là mẹ của anh nên cô không thể không lo lắng. Đình Long nhận ra sự quan tâm của cô dành cho người bệnh thì hỏi. Mà em hình như rất lo cho bà ấy thì phải. Tại bác ấy cũng có tuổi mà còn mắc bệnh vậy, em cũng thấy tội. Ừ, bệnh tật không ai biết trước được hết. Là một bác sĩ như anh, ngày gặp rất nhiều ca bệnh nặng nên việc sinh ly tử biệt anh đã quen rồi. Em thì khác, em sợ nhìn thấy những cảnh đó lắm. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một bác sĩ, nhưng hoàn cảnh lại đưa đẩy em đến với nó. May mắn một điều, người tìm đến em là muốn đẹp hơn. Em ngưỡng mộ anh lắm, vì anh đã cứu sống và chữa khỏi bệnh cho rất nhiều người. Em cũng rất giỏi mà. Em thấy mình vẫn phải cố gắng thêm rất nhiều nữa. Mì Bằng suy nghĩ một lúc thì ngập ngừng. Em muốn nhờ anh một chuyện. Đình Long đang lái xe nghe vậy thì quay qua nhìn cô hỏi. Có gì em cứ nói đi. Chuyện của bác ấy, em mong anh cố gắng chữa trị. Với một bác sĩ thì đó là trách nhiệm của anh. Nhưng em có thể nói anh biết lý do không? Mì Bằng chỉ im lặng vì cô không biết phải nói từ đâu. Chuyện quá khứ của cô vẫn chưa nói cho Đình Long biết. Còn Đình Long cảm thấy Mi Băng vẫn có điều gì khó nói. Giống như lúc cứu cô, khi hỏi về người nhà, cô cũng có biểu cảm như thế. Nếu cô đã không muốn nói, anh cũng không muốn ép. Anh biết rồi, em yên tâm, anh sẽ tận lực chữa trị cho bà ấy. Cảm ơn anh. Xe dừng lại trước chung cư, Mi Băng bế Khả Khả đã ngủ say xuống xe. Anh về đi, em tự lên nhà được. Ừ. Nhìn Mi Băng đi khuất vào trong, Đình Long mới lái xe rời đi. Hải Thoại nhắn điểm hẹn gặp ông Thạnh để đưa tiền ở một con hẻm vắng vẻ. Lúc này trời đã dần tối. Tiền của ông đây, từ đây giữa tôi và ông không có dính líu gì nữa, nên đừng có tìm đến tôi. Ông Thạnh cầm lấy tiền, trong lòng suy diễn, đến lúc mình thay đổi thì vợ sẽ bất ngờ. Vì điều đó đã khiến ông cười dù trên gương mặt mang sẹo vô cùng khó coi, nhưng vẫn không lu mờ đi niềm vui mừng khôn tả của ông. Cảm ơn cô. Khỏi đi, chỉ cần ông đừng phiền tôi nữa là được. Thôi, tôi đi đây. Hải Thoại nhanh chóng rời đi trước, còn ông Thạnh thì cũng cầm lấy tiền định đi. Nhưng từ đâu xuất hiện hai tên côn đồ, cả hai đang nhìn chăm chăm đến ông Thạnh. Có sự cảm xấu nên ông Thạnh đã vội bước đi về hướng lộ lớn, nhưng đã bị hai tên đó chặn lại. Hai người làm gì vậy? Một trong hai tên cười lên. Mày hỏi bọn tao làm gì hả? Nói cho mày biết, hôn hồn thì lấy tiền trong người ra đưa, thì bọn tao sẽ đưa mày đi. Ông Thạnh biết mình đã gặp phải cướp. Ông bình tĩnh đưa tay đang cầm tiền bỏ vào trong túi áo khoác, nhưng đã bị hai tên đó nhìn thấy mà giữ tay ông lại. Còn định giấu à? Đưa đây cho tao. Ông Thạnh cố giật lại, ông không thể để mất đi số tiền này được. Không được. Không đến lượt mày ở đây quyết định đâu. Nếu không muốn ăn đòn thì đưa tiền cho bọn tao là xong chuyện. Tiền này tôi không thể để các người lấy được. Ông Thạnh dùng sức giành lại, nhưng sức ông không thể làm lại hai tên côn đồ bạn chợ này. Khi lấy được tiền rồi mà hai tên không buông tha mà còn đánh đập ông, đến khi ông gục xuống thì mới chịu dừng tay. Một tay đá vào người ông rồi nói với tên còn lại. Ê, ông ta không còn cử động rồi. Hay mình đánh mạnh quá, ông ta chết rồi. Chắc không đâu, xong việc rồi, thôi chuẩn lẹ đi. Vậy bảo ông ta nằm đây à? Kệ ông ta đi, giờ mình lo đi nhận tiền trước đã. Ừ, đi thôi. Cả hai tên rời đi, ông Thạnh đau đớn gắng gượng dậy để đuổi theo. Trả tiền cho tôi. Được vài bước thì ông gục xuống bất tỉnh nhân sự. Một người đi ngang qua phát hiện đã gọi cứu thương đưa ông đến bệnh viện. Ở nơi khác, hai tên côn đồ mang tiền đến cho một người. Người này đeo kính và khẩu trang nên không thấy được mặt. Chúng tôi đã làm xong việc cô nói, thù lao của bọn này đâu? Cầm lấy tiền từ tay tên côn đồ, người này nói. Làm tốt lắm. Đây là tiền công của hai người, mà ông ta sao rồi? Ông ta lì quá nên bị chúng tôi đánh cho một trận, không biết sống chết thế nào. Tôi đã dặn hai người rồi mà. Bọn tôi lỡ tay thôi. Được rồi, hai người đi đi. Chờ khi hai tên côn đồ đã đi thì Hải Thoại mới tháo khẩu trang ra. Vốn không muốn mất tiền cũng như ông Thạnh làm phiền, cho nên Hải Thoại một mặt đưa tiền cho ông Thạnh, mặt khác thuê người cướp lại. Nhưng giờ cô đang lo sợ gây ra án mạng khi hai tên vừa nói đánh ông Thạnh. Hôm sau My Băng đưa Khả Khả đến trường xong thì đến bệnh viện làm. Lúc đi ngang qua chỗ thu phí thì cô nghe hai y tá nói chuyện với nhau. Bệnh nhân tối qua được đưa vào đây. Nhìn mặt ông ấy đáng sợ thật. Mà không có người thân thì phải. Trên người chỉ có giấy tờ tùy thân. Hình như ông ta tên Thạnh hả? Mà bị thương rất nặng á. Người đưa vào nói là bị đánh. Vậy rồi không ai đóng tiền viện phí thì sao? Không biết nữa. Cái này phải trình lên với giám đốc mới biết đường xử lý. My Bằng nghe tên Thạnh thì nhớ ngay đến ông Thạnh hôm qua đến đây khám. Cô không biết có phải trùng tên không nên tiến đến hỏi. Người mà hai cô vừa nói hiện giờ nằm ở đâu? Hai cô y tá thấy My Bằng thì chào. Bác sĩ Bằng, bệnh nhân đó nằm ở phòng 26 khoa hồi sức cấp cứu. Cảm ơn. My Bằng tìm đến phòng mà y tá vừa nói. Đến nơi thì cô thấy người nằm trên giường bệnh đúng là ông Thạnh. Trên mặt ngoài vết sẹo thì còn bị bầm tím, đúng là bị đánh. Bây giờ ông đang truyền nước vẫn chưa tỉnh. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với ông ta. Đứng một lúc thì ông Thạnh cũng dần mở mắt tỉnh dậy. Thấy My Băng thì hỏi. Là bác sĩ sao? Không biết tôi đang ở đâu vậy? Chú đang ở bệnh viện. Chuyện gì mà chú ra nông nỗi thế này? Ông Thạnh vẻ mặt hiện rõ đau đớn không giấu mà nói. Tôi gặp cướp rồi bị chúng đánh. Trời, rồi chú có báo công an không? Tôi từ quê vào nên cũng không rành, mà không biết ai đã đưa tôi vào bệnh viện. Tôi nghe nói có người phát hiện ra chú rồi đưa vào đây. Vậy chú có cần tôi gọi báo công an không? Thôi khỏi, cảm ơn bác sĩ. Chú bị cướp mà sao lại không báo công an? Ông Thạnh nghe đến công an thì sợ. Tôi cũng không mất gì nhiều nên không muốn phiền phức. Tôi chỉ muốn nhanh xuất viện để về quê thôi. Chú không định điều trị gương mặt nữa, sao lại về quê? Sắp tới có một bác sĩ rất giỏi trong việc chữa sẹo bỏng ở Mỹ về. Nếu được bác sĩ đó đích thân chữa, thì chú có khả năng trị khỏi trở lại hình dạng ban đầu đấy. Ngày đến đây ông Thạnh không giấu niềm vui, nhưng sau đó lại buồn bã. Chắc tôi không trị nữa đâu. Sao vậy? Tôi không có đủ tiền. Hiểu được hoàn cảnh của ông Thạnh, phần đồng cảm nỗi đau về thể xác và tinh thần mà ông phải chịu, nên My Băng muốn giúp đỡ. Chú cứ yên tâm điều trị đi, còn chi phí tôi sẽ trình bày với ban giám đốc bệnh viện để hỗ trợ phần nào, còn bao nhiêu tôi sẽ giúp chú. Ông Thạnh nhìn My Băng xúc động. Tôi thật sự biết ơn bác sĩ nhiều lắm. Không có gì đâu chú, tại tôi nhìn chú tôi lại thấy được mình của ngày xưa. Không ai muốn mình xấu bị mọi người chê bai cả. Cái này là quả báo, tôi đáng phải nhận. My Băng hơi khó hiểu. Sao chú lại nói vậy? Thật ra, tôi từng làm một chuyện đáng lẽ ra tôi không nên làm. My Băng, em ở đây hả? Đình Long đi vào làm gián đoạn cuộc nói chuyện của ông Thạnh. Anh mới đến hả? Ừ, còn em ở đây làm gì? Đây là người em kể. Muốn anh Thiên trọng chữa đó. À, mà ông ấy bị sao vậy? Chú ấy bị cướp còn bị đánh. Sẵn đây em muốn hỏi anh về việc hoàn cảnh chú ấy khó khăn. Bệnh viện có hỗ trợ được phần nào không anh? Vậy hả? Để anh xem xét. Dạ. Mi Băng thấy đến giờ mình phải làm việc nên nói. Chú nghỉ ngơi nha, việc điều trị chú đừng lo gì hết. Cảm ơn bác sĩ. Mi Băng cùng Đình Long rời khỏi bệnh viện. Lúc này cô hỏi tình trạng Bảo Anh. Bác ấy khi nào phẫu thuật? Phải kiểm tra lần nữa mới có thể quyết định lúc nào phẫu thuật. Dạ thôi, em đi làm việc đây. Ừ. Mi Băng rẽ vào lối hành lang dẫn đến phòng làm việc của mình và bắt đầu công việc. Mới đó đã đến giờ nghỉ trưa. Cô không đi ăn mà đến chỗ Bảo Anh. Lúc này cô thấy Khải Hoàng ngồi ở trước cửa phòng bệnh. Vẫn là bộ đồ hôm qua. Không lẽ cả đêm qua anh ở đây không có về nhà? Mi Băng không đi đến mà quay người rời đi. Một lúc sau cô lại quay lại. Trên tay có đem theo hộp đồ ăn và ly nước. Anh ăn uống chút gì đi. Khải Hoàng ngước lên nhìn thấy cô thì nói. Tôi không đói. Mi Băng ngồi xuống bên cạnh anh. Anh đừng như thế, tôi biết anh lo cho mẹ. Mi Băng xém tí lỡ lời, cô vội sửa lại. Mẹ của anh, nhưng anh phải ăn uống thì mới có sức chăm sóc bác gái được. Cảm ơn cô. Anh chưa ăn thì uống cà phê cho tỉnh táo, mà cả đêm anh ở đây à? Ừ, tôi về nhà cũng không thể ngủ, nên muốn ở đây bên cạnh mẹ. Anh yên tâm, phẫu thuật xong bác sẽ khỏe thôi. Tôi cũng mong như thế, tôi đúng là đứa con bất hiếu. Suốt mấy năm qua tôi đã không ở bên cạnh của bà. Để giờ đây bà đang nằm đó thì tôi mới nhận ra thời gian được bên bà. Rất quý giá, vậy mà trước giờ tôi lãng phí chỉ một lỗi lầm nhỏ của bà. Mi Băng nhìn anh như thế thì đau lòng. Cô không hiểu bên trong có uẩn khuất gì nữa. Bởi trước đây anh và mẹ vô cùng thân thiết. Cô nhớ lại lần trước anh có nói về vợ mình, nhưng chỉ lưng chừng nên giờ sẵn cô hỏi luôn thể. Thế vợ anh đã về chưa? Tôi nhớ anh nói có vợ và vợ mình đã đi xa. Vợ tôi mất rồi. Tôi xin lỗi, tôi cứ tưởng người hôm qua là vợ anh chứ. Không phải, tôi chỉ có một người vợ duy nhất và đó cũng là người con gái mà tôi yêu. Nghe anh nói, một cỗ xúc động trào dâng trong lòng cô. Hóa ra anh vẫn không hề quên cô. Vậy tin cô nhìn thấy trên TV là sao? Không lẽ cô đã hiểu lầm anh? Định hỏi anh thêm thì y tá đến thông báo. Bệnh nhân tình trạng trở nặng, cần được phẫu thuật ngay. Mời anh theo tôi ký giấy. Khải Hoàng với sắc mặt vô cùng lo lắng, anh đứng lên đi theo y tá không quên nói với Mi Băng. Tôi đi một lát. Anh đi đi. Mi Băng cũng vội vã rời đi. Cô muốn hỏi thăm chuyện bệnh tình Bảo Anh sao lại chuyển biến xấu nhanh như vậy. Lúc gần đến phòng của Đình Long thì một giọng nói từ phía sau vang lên. Cô dì ơi, cho tôi hỏi chút. Mi Băng quay lại thì thấy là cô gái còn khá trẻ lại xinh đẹp. Cô muốn hỏi gì? Phiền cô chỉ giúp tôi phòng làm việc của giám đốc. Mi Băng nhìn về cô gái lạ, không biết cô có quan hệ gì với Đình Long mà tìm anh. Song không nghĩ nhiều, cô chỉ tay về phía trước. Phòng giám đốc ở đằng trước. Cảm ơn cô. Người đó tiến đến phòng của Đình Long. Mi Băng thấy vậy cũng không tiện nên để chút gặp anh hỏi cũng được. Thảo đứng trước cửa phòng của Đình Long thì nụ cười vui vẻ. Cô không gõ cửa mà từ từ mở ra, muốn dành bất ngờ cho anh. Bên trong Đình Long đang ngồi trên bàn xem tài liệu báo cáo. Thảo rón rén đi vào, nhưng Đình Long đã sớm phát giác mà ngước lên nhìn thấy cô thì kinh ngạc. Sao lại là em? Thấy em anh không vui hả? Em cố tình muốn tạo bất ngờ cho anh mà. Anh nhớ bảo em cuối tháng mới về mà. Đình Long không muốn cho Thảo đến bệnh viện mình làm, vì biết tính cô anh sẽ rất mệt mỏi. Nhưng mà mẹ anh đã lên tiếng nói giúp nên anh không thể từ chối. Em muốn sang sớm để thích nghi cũng như làm quen với công việc mà. Giờ anh đang làm việc, em về trước đi, có gì nói sau. Em vừa xuống máy bay đã đến đây để gặp anh, mà anh muốn đuổi em sao? Thảo làm ra vẻ ủy khuất mà nói. Đình Long mệt vì công việc, giờ thêm Thảo anh thấy thật phiền. Vậy giờ em muốn thế nào? Anh cho em ở lại đây nha. Đợi khi tan ca em và anh cùng về nhà luôn. Nhà ai? Thì nhà anh chứ ai. Bác gái nói em cứ đến ở với anh, vì nhà rất rộng mà chỉ có mỗi mình anh. Anh không đồng ý. Anh sẽ tìm cho em chỗ ở khác. Tại sao chứ? Anh không quen có người khác trong nhà. Nếu em không chịu thì về bên đó đi, bên đó sẽ tốt hơn. Thảo không muốn về nhà, mà nhìn thấy Đình Long cương quyết như vậy, cô cũng hiểu anh nói sẽ làm nên không cương nữa. Được rồi, vậy anh tìm cho em chỗ ở đi, ở đây em không quen ai hết. Đình Long ngoài căn hộ cho Mi Băng và Khả Khả thì anh vẫn còn căn nữa ở tầng trên, tạm thời sẽ cho Thảo đến đó sống. Chỉ việc làm cùng ở bệnh viện đã mệt rồi, nói gì để Thảo đến ở cùng chứ. Anh có căn hộ để trống, em sẽ đến đó ở. Tùy anh sắp xếp. Thảo ngồi ở ghế sofa, đưa mắt nhìn quanh phòng của anh. Đình Long lúc này nói, trong lúc làm việc, anh không thích ai làm phiền. Em chỉ ngồi đây thôi mà, đâu có làm gì, em hứa sẽ im lặng. Như vậy cũng không được, để anh gọi xe cho em đến chung cư. Thôi, em đợi anh đưa. Nếu vậy giờ em đi tham quan bệnh viện nha. Ừ, em đi đi. Vali đồ em gửi tạm ở phòng anh nha. Cứ để đó đi. Thảo nói xong thì đứng dậy đi ra khỏi phòng của Đình Long. Thảo đi chưa lâu thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Cốc cốc cốc. Đình Long lên tiếng. Vào đi. Mị Bằng bước vào, ngước lên thấy cô thì nói. Em tìm anh có gì không? Lúc nãy anh sang phòng định cùng em ăn trưa mà không thấy. Lúc đó em có việc ra ngoài. Em đến hỏi anh. Sao mới đây mà bác ấy phải phẫu thuật gấp thế? Bộ có gì hả anh? Qua kiểm tra thì thấy tế bào ung thư có chiều hướng di căn, cho nên anh và các bác sĩ sau khi hội chẩn thì quyết định phẫu thuật sớm. Vậy có sao không anh? Không đến mức xấu đâu, kết quả còn phải chờ khi ca phẫu thuật kết thúc. Dạ, mà lúc nãy có cô gái tìm anh, em thấy còn mang theo cả vali nữa, không lẽ... Mị Bằng ám chỉ, nhưng Đình Long đã nhanh giải thích. Không như em nghĩ đâu, đó là Thảo, con một người bạn của mẹ anh. Anh xem Thảo như em gái thôi. Vậy em cứ tưởng hai người với nhau chứ. Nếu phải em cũng mừng cho anh. Mị Bằng, em thừa hiểu lòng anh mà. Mị Bằng không muốn né tránh nữa vì cô biết rõ là mình không thể, nên không muốn Đình Long hy vọng. Cô muốn anh tìm hạnh phúc cho mình. Đình Long, thật tình giờ em chỉ muốn toàn tâm toàn ý lo cho Khả Khả thôi. Còn chuyện tình cảm em không muốn nghĩ đến, cho nên em không muốn anh cứ chờ đợi. Anh rất tốt, xứng đáng gặp người tốt hơn em. Anh không biết em đã gặp chuyện gì, quá khứ như thế nào, nhưng tất cả không quan trọng. Anh yêu em vì con người em, anh chấp nhận chờ đợi, dù cho là bao lâu. Đình Long, anh đừng như thế. Em đừng nói nữa. Đó là do anh tình nguyện mà. Em cũng đừng suy nghĩ rồi áy náy. Mị Bằng khó xử khi Đình Long cố chấp như thế. Cô cũng không biết phải làm sao mới được. Thôi, giờ anh phải sang phòng phẫu thuật để xem tình hình. Vậy em về phòng làm việc trước. Mị Bằng đi rồi thì Đình Long vẫn còn ngồi trong phòng thêm một lát nữa. Đây không phải lần đầu Mị Bằng khước từ tình cảm của anh. Nhưng Đình Long không vì thế mà buông bỏ. Anh tin rồi cô sẽ thay đổi. Trước giờ dù anh có sự nghiệp và cả ngoại hình cũng không thua kém ai, nhưng mà Đình Long chưa yêu ai. Có thể do công việc đã chiếm gần thời gian của anh, hoặc do duyên nợ anh chưa đến. Khi gặp Mị Bằng thì tất cả đã thay đổi. Chính cô đã cho anh biết thế nào là muốn quan tâm che chở và bên cạnh một người là như thế nào. Có thể do cô là người đầu tiên anh yêu, dành hết tâm tư tình cảm, nên anh muốn buông bỏ là rất khó. Trầm tư suy nghĩ một lúc thì Đình Long đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng mình. Thảo đi tham quan vòng quanh bệnh viện. Cô không ngờ quy mô bệnh viện của Đình Long lại lớn như vậy. Cô biết anh từ khi còn học. Anh luôn là học sinh giỏi của trường, còn được nhiều bạn nữ để ý. Cả cô cũng không ngoại lệ. Do hai gia đình gần nhau nên cô luôn bám theo Đình Long mọi lúc. Nhưng đến khi dọn nhà đến nơi khác thì ít gặp anh hơn. Nhưng tình cảm dành cho anh vẫn không thay đổi. Biết mẹ Đình Long thương mình nên Thảo càng mang nhiều hy vọng với anh. Mục đích muốn về đây làm chỉ để có được anh. Dạo hết bệnh viện xong, Thảo trên đường trở về phòng làm việc của Đình Long thì thấy Mi Băng vội bắt chuyện. Cô là bác sĩ trong bệnh viện này sao? Mi Băng nhìn Thảo thì nhớ ra. Đúng vậy, mà cô là người lúc nãy hỏi tôi phòng giám đốc đây mà. Xem ra trí nhớ của cô cũng tốt đấy. Mi Băng nghe vậy có hơi không mấy thiện cảm với Thảo. Tôi cũng sắp làm việc ở đây, chúng ta cũng xem như đồng nghiệp với nhau. Tôi xin giới thiệu, tôi tên Thảo, là bạn gái của anh Đình Long, cũng là giám đốc ở đây. Mỹ Bằng hơi bất ngờ, vì lúc nãy cô hỏi thì Đình Long phủ nhận, mà giờ Thảo lại nói là bạn gái của anh. Như vậy là thế nào? Mà thôi, nếu là thật như Thảo nói, cô cũng mừng. Tôi tên Mỹ Bằng, rất vui biết cô. Mà cô làm bên khoa nào vậy? Tôi làm bên tư vấn thẩm mỹ. À, cũng bình thường nhỉ. Tôi thì có bằng thạc sĩ bên Mỹ. Cách Thảo nói chuyện có hơi xem thường người khác. Biết bản thân giỏi nhưng cũng không cần phải phô trương như vậy. Bằng cấp cũng chẳng nói lên điều gì đâu. Thôi, tôi phải đi làm việc. Lúc khác mình nói chuyện nha. Mỹ Bằng nói xong thì đi. Thảo nhìn theo với thái độ bực tức. Cô có tầm gì so với tôi mà nói những lời đó chứ? Cô cứ chờ mà xem, tôi sẽ hơn cô về mọi mặt. Sau đó Thảo cũng đi nhanh đến hướng phòng làm việc của Đình Long. Mỹ Bằng không yên tâm nên đến phòng thuật. Khải Hoàng đang ngồi chờ, cô tiến đến. Bác gái đã vào trong lâu chưa? Khải Hoàng không giấu đi sự lo lắng. Đã gần tiếng rồi. Anh đừng quá lo, tôi tin ca phẫu thuật sẽ thành công. Khải Hoàng được lời động viên của Mỹ Bằng thì sự lo sợ trong lòng cũng giảm bớt. Trước khi cô đến chỉ có một mình anh thấy bản thân thật cô đơn. Xung quanh một màu đen bao phủ, nhưng sự xuất hiện của cô giống như tia nắng mang cho anh hơi ấm. Tôi cũng mong là vậy, dù sao cũng cảm ơn cô đã bên cạnh an ủi tôi lúc này. Anh Khải Hoàng, bác gái sao rồi? Còn cô sao cũng ở đây? Hải Thoại vào đến thấy sự có mặt của Mỹ Bằng thì khó chịu ra mặt. Tôi ở đây thì thế nào? Hải Thoại liếc xéo cô không thèm nói đến mà ngồi xuống bên cạnh Khải Hoàng, nắm lấy tay của anh. Anh đừng lo, bên cạnh anh vẫn còn có em. Em sẽ cùng anh chăm sóc cho bác. Giờ phút này toàn bộ tâm tư của Khải Hoàng đều đang lo an nguy cho mẹ mình, nên khi Hải Thoại nói vậy anh cũng chẳng mấy để tâm. Còn Mỹ Bằng khi nhìn hai người như vậy thì trong lòng hơi khó chịu nên đứng lên. Vậy thôi tôi đi trước, tôi mong bác sẽ khỏe. Khải Hoàng định nói gì nhưng cô đã đi rồi. Lúc này anh mới rút tay mình ra. Vừa hay cửa phòng phẫu thuật mở ra, Đình Long từ trong bước ra. Khải Hoàng từ chỗ ngồi đi đến hỏi. Mẹ tôi sao rồi? Chúc mừng anh, ca phẫu thuật rất thành công. Bây giờ chờ bệnh nhân tỉnh lại, sau đó kết hợp với thuốc điều trị thì sức khỏe sẽ ổn thôi. Cảm ơn bác sĩ. Bệnh nhân sẽ được đưa qua phòng hồi sức, anh có thể qua bên đó. Đình Long đi rồi một lúc thì Bảo Anh cũng được đẩy ra. Khải Hoàng liền đi theo, Hải Thoại cũng đi cùng anh. Trong phòng bệnh, Khải Hoàng ngồi bên cạnh giường bệnh của Bảo Anh. Tay anh nắm chặt tay bà. Mẹ ơi, con xin lỗi. Mẹ nhất định phải khỏe. Hải Thoại đứng bên cạnh làm ra vẻ. Bác ơi, bác phải khỏe nha bác. Cô về đi, còn lo cho bác Tùng. Có tôi ở với mẹ được rồi. Ba em khỏe với có người giúp việc lo. Em muốn ở đây đợi bác tỉnh. Em cũng lo cho bác nên anh để em ở lại nha. Tùy cô. Sau đó thấy Khải Hoàng không ngó ngàng gì đến mình nên Hải Thoại tìm cớ. Chắc anh chưa ăn gì đâu đúng không? Để em xuống dưới mua chút gì cho anh ăn. Sẵn mua sữa để bác tỉnh lại uống. Khải Hoàng không đói cũng không muốn ăn. Lúc nãy anh có uống cà phê của Mỹ Bằng mua cho. Nhưng chút nữa mẹ anh tỉnh lại chưa thể ăn được, nên chỉ uống được sữa. Cảm ơn cô. Không có gì đâu anh, vậy anh ở đây đi. Em đi mua rồi quay lại liền. Hải Thoại đi ra khỏi phòng bệnh. Lúc đi ngang hành lang phòng bệnh, vô tình nhìn vào một phòng đang mở cửa, thì thấy bên trong rất giống ông Thạnh, nên đã đứng lại xem. Đúng là ông ta rồi. Sao ông ta lại nằm trong đây? Nhìn ông ta hình như không sao. Xem ra cũng may không xảy ra án mạng. Làm như người tốt, Hải Thoại đi vào. Ông Thạnh là ông à? Nhìn thấy Hải Thoại thì ông Thạnh hơi bất ngờ. Vừa nãy y tá vào kiểm tra vết thương nên ông đang ngồi chưa kịp nằm xuống. Là cô à? Sao cô cũng ở đây? Người nhà tôi nằm trong này, còn ông bị sao thế? Hôm qua lúc cô đi thì tôi gặp cướp. Bọn họ không chỉ cướp tiền cô đưa cho tôi mà còn đánh tôi nữa. Trời, sao lại có người ác như thế chứ? Mà tiền tôi đã đưa đầy đủ cho ông rồi nha, nên ông không được đòi tôi nữa. Tôi biết điều đó mà. Mà nhìn ông cũng tội, có gì tôi sẽ cho ông lo ít viện phí. Cảm ơn cô, nhưng ở đây bệnh viện có hỗ trợ cho tôi rồi. Vậy à? Thôi, ông coi nghỉ ngơi cho khỏe đi, rồi còn về quê. Hải Thoại nói xong thì rời đi. Mì Bằng định đến thăm ông Thạnh, vô tình thấy cô mình từ trong phòng ông ra thì tò mò. Sao hai người lại quen biết nhau? Cô đi vào. Chú đã khỏe chưa? Cảm ơn bác sĩ, tôi cũng khỏe nhiều rồi. Chờ chú khỏe hoàn toàn thì sẽ điều trị đến sẹo trên mặt. Mà tôi vừa thấy một người từ trong phòng chú bước ra. Tôi nhớ ở đây chú không quen ai mà. Ông Thạnh do dự lúc thì nói. Đó là một người tôi quen cách đây 7 năm, giờ mới gặp lại. Lúc đó Mi Bằng vẫn chưa thay đổi như bây giờ. Mà người như Hải Thoại thì cô biết rõ không thể quen một người như ông Thạnh. Trực giác mách bảo bên trong có nhất định có gì đó. Hay nó liên quan đến chuyện của cô? Tôi thấy cách ăn mặc của người đó hẳn là người có tiền. Vậy sao chú không nhờ người đó giúp? Người đó có giúp đỡ tôi nhưng mà đã bị cướp mất. Nếu vậy tiền chữa trị trước đó là người đó cho chú hả? Không hẳn là cho, chỉ là trước đây tôi có giúp cho cô ấy một chuyện rồi cô ấy trả công cho tôi. Chỉ là sau đó tôi ăn năn về việc đó nên không nhận, giờ bất đắc dĩ mới tìm đến cô ấy thôi. Mì Bằng lúc này mới hiểu ra, thì ra nguyên nhân đó nên Hải Thoại mới giúp ông Thạnh. Vì không vô duyên vô cớ mà người cô này của mình lại chịu bỏ tiền cho người khác. Sực nhớ đến trước đó ông Thạnh cũng nhắc đến việc mình làm, nhưng khi đó Đình Long đến nên ông đã không nói tiếp. Nói vậy thì hẳn liên quan đến Hải Thoại. Tôi hơi tò mò, chú đã làm gì mà mỗi khi nhắc đến tôi thấy chú có vẻ thấy tội lỗi thế? Ông Thạnh ngập ngừng, vì việc đó ông đã hại chết một người còn rất trẻ, mà người đó còn đang mang thai. Đến sau khi sự việc xảy ra ông mới biết, nếu biết sớm hơn ông đã không nhận làm dù cho bất cứ giá nào. Việc đó nếu lộ ra, ông sẽ đi tù. Lúc đầu sợ nên ông mới về quê nhà, nhưng mặc cảm tội lỗi cứ ám ảnh lấy ông. Muốn đi tự thú chuộc tội, nhưng rồi đưa đẩy ông gặp người thương ông. Không muốn người phụ nữ đó khổ nên ông chỉ đành tự thú bằng tòa án lương tâm mà thôi. Không có gì đâu, bác sĩ. Mì Bằng thấy ông Thạnh không muốn nói, cô cũng không miễn cưỡng nữa. Nhưng cô phải tìm hiểu cho rõ mọi việc, có như cô suy đoán không? Chuyện tai nạn năm đó hẳn có liên quan đến người cô nghĩ không? Thời gian điều trị cho ông Thạnh còn dài nên cô cũng không vội. Sau đó Mì Bằng rời khỏi phòng bệnh của ông Thạnh. Đình Long trở về đã thấy Thảo trong phòng. Vừa thực hiện ca đại phẫu xong, giờ nhìn thấy cô anh càng thêm mệt. Anh về rồi. Ừ, em xách đồ đi, anh đưa em đến chỗ ở. Giờ đi hả? Mà anh đã xong công việc chưa? Việc đó không cần em phải lo, em có đi không thì bảo. Đi chứ. Đình Long thay áo khoác xong thì đi trước, còn Thảo thì mang vali lẽo đẽo theo sau. Lúc cả hai đến sảnh thì chạm mặt Mi Băng. Nhìn thấy hai người đi cùng nhau thì cô cười cười rồi nói. Hôm nay anh tan ca sớm hả? Ừ, anh có việc. Mi Băng nhìn qua Thảo. Em hiểu mà. Em đừng hiểu lầm, anh nói không phải rồi mà. Mai cuối tuần anh sang đưa em cùng Khả Khả đến nhà anh chơi nha. Vậy để em nói con bé biết, chứ cứ hỏi em suốt khi nào cuối tuần để đến nhà anh đó. Thảo bên cạnh lúc chạm mặt với Mi Băng khi nãy đã ghét cô, thì giờ nhìn Đình Long thân mật với cô lại càng thêm không thích. Cô ta hối thúc. Mình đi thôi anh. Đình Long nghe vậy thì nói với Mi Băng. Mai anh sẽ qua sớm, thôi giờ anh về trước. Dạ. Thảo kéo tay Đình Long đi ra cửa. Cô không quên ngoái đầu về phía sau nhìn Mi Băng bằng ánh mắt ghét bỏ, dù cô đã quay mặt đi rồi. Còn Đình Long thì gỡ tay Thảo ra. Em làm gì thế? Em có làm gì đâu, trước đây chẳng phải em cũng như này sao? Mà còn hơn cả thế, mà anh đâu có nói gì, giờ lại thái độ hung dữ với em như vậy. Mà sao người khác đến nhà anh được, anh còn vui vẻ như vậy, mà em thì không. Đình Long đang sợ Mi Băng hiểu lầm anh với Thảo. Lúc trước khác, giờ em còn ganh tị so sánh với một đứa con nít luôn sao? Kệ em, mà giờ có gì mà anh nói khác chứ? Em với anh đều đã là người lớn, có một số chuyện em phải hiểu chứ. Em không hiểu gì hết á. Em quen vậy rồi, mà giờ em đói bụng quá, Từ lúc xuống máy bay đến giờ em chưa ăn gì hết. Anh đưa em đi ăn trước rồi hãy về nhà nha. Đình Long thấy Thảo bướng bỉnh như vậy thì anh cũng hết cách. Mà anh thấy cô cũng tội vì chưa giờ đúng là cô chưa ăn gì. Thôi được rồi, lên xe đi, anh đưa em đi ăn. Thảo vui vẻ hẳn lên. Đúng là anh vẫn thương em như trước. Trước giờ anh vẫn xem em như em gái mà. Thảo nghe Đình Long nói vậy mặt thoáng buồn. Nhưng em không muốn làm em gái của anh. Lúc Thảo nói lời đó thì Đình Long đã đi vòng qua mở cửa xe rồi nên không nghe thấy. Sau đó Thảo mang hành lý mình lên xe trước rồi ngồi vào. Đình Long lái xe chạy đi. Hải Thoại sau khi từ phòng bệnh ông Thạnh đi ra thì xuống căng tin bệnh viện, mua chút đồ ăn mang vào cho Khải Hoàng. Lúc này trong phòng anh vẫn đang ngồi cạnh giường Bảo Anh không rời. Hải Thoại đặt thức ăn lên bàn. Anh qua ăn đi. Cứ để đó đi. Em có mua sữa cho bác. Để đây khi nào bác tỉnh thì có khuấy. Mà anh cũng nên ăn chút gì đi. Khải Hoàng không quan tâm đến lời của Hải Thoại vì giờ anh đang nhìn đến Bảo Anh. Bàn tay bà vừa cử động có dấu hiệu tỉnh lại. Trải qua ca phẫu thuật kéo dài thì Bảo Anh cũng đã tỉnh lại. Vừa thấy mắt bà khẽ mở, Khải Hoàng vui mừng đứng bật dậy. Mẹ, mẹ tỉnh rồi. Qua một lúc Bảo Anh mới có phản ứng, nhìn thấy con trai thì không giấu được niềm vui mà hỏi. Khải Hoàng, con về nhà rồi à? Thấy mẹ mình như thế, Khải Hoàng càng cảm thấy có lỗi với bà nhiều hơn. Đây không phải ở nhà mà bệnh viện đó mẹ. Bệnh viện sao? Mà mẹ bị làm sao mà phải vào đây? Nói xong thì Bảo Anh mới nhớ lại lúc ở nhà đang nói chuyện với Hải Thoại thì bà có ho rất nhiều. Một năm đổ lại đây bà hay ho và cảm thấy tức ngực, nhưng bà ỷ y không đi khám. Nhưng tình trạng mỗi lúc càng nặng, nhất là mỗi lần ho thì có lẫn chút máu. Biết con trai giận mình nên bà cũng không muốn phiền đến. Bà sợ con trai nghĩ bà giả bệnh như năm đó. Hải Thoại đã đến cạnh giường bệnh từ lúc nghe Khải Hoàng nói bà tỉnh. Bác gái ngất con đã rất sợ nên gọi xe đưa bác vào bệnh viện. Sau đó mới biết bác sĩ bệnh... Mẹ không sao cả. Giờ mẹ đã khỏe rồi. Khải Hoàng vội cắt ngang lời Hải Thoại định nói. Anh nhìn qua cô ám chỉ không được nói ra bệnh tình của mẹ anh. Hải Thoại hiểu ngay nên im lặng. Bảo Anh nhìn thái độ của hai người thì nghi hoặc mà gặng hỏi. Mẹ bị bệnh gì hả con? Chỉ là ho nhiều nên ảnh hưởng đến phổi. Bác sĩ vừa phẫu thuật cho mẹ xong nên giờ không có gì đáng ngại nữa. Mẹ chỉ cần uống thêm thuốc là khỏe. Vậy hả? Chắc do ho để lâu nên thành ra như thế. Sao mẹ không nói để con đưa đi khám mà mẹ lại chịu đựng như vậy? Bảo Anh cười. Mẹ nghĩ đó là bệnh người già hay gặp rồi sẽ hết nên không muốn phiền con. Mà con thì bận bịu suốt cả thời gian ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng còn không có. Con xin lỗi, con đúng là đứa con bất hiếu. Con không có lỗi, tất cả đều tại mẹ. Mẹ không nên áp đặt xen vào chuyện riêng của con. Con biết mẹ cũng vì muốn tốt cho con mà thôi. Bảo Anh thấy Khải Hoàng không còn trách mình thì vui lắm. Thôi con, chuyện đó qua rồi, hãy để nó qua đi. Bác gái uống chút sữa đi cho khỏe. Hải Thoại đi khuấy sữa mang đến cho Bảo Anh. Hải Thoại, con cũng ở đây luôn hả? Con đưa bác vào đây rồi gọi cho anh Khải Hoàng. Con cùng anh Khải Hoàng đã ở đây chờ bác tỉnh. Cực cho con quá. Có gì đâu bác. Con xem bác chẳng khác gì mẹ của con. Được chăm sóc bác là niềm vui của con. Anh đút sữa cho bác uống đi. Khải Hoàng nhận lấy ly sữa rồi múc một muỗng đưa lên miệng thổi cho nguội rồi đưa lên miệng Bảo Anh. Mẹ uống sữa đi mẹ. Sự chăm sóc quan tâm của con trai khiến Bảo Anh xúc động, không kìm được mà rơi nước mắt. Khải Hoàng nhìn thấy sợ bà đau hay gì nên lo. Mẹ sao vậy? Mẹ thấy đau khó chịu thì nói cho con biết. Con sẽ đi gọi bác sĩ đến. Mẹ không sao, chỉ là mẹ vui quá thôi. Khải Hoàng không ngờ chỉ có nhiêu thôi mà mẹ mình đã vui đến thế rồi. Lúc này mới nhìn kỹ mẹ, anh nhận ra bà đã ốm đi rất nhiều. Là một đứa con, anh tự trách chính bản thân mình quá vô tâm hời hợt. Bảo Anh vừa uống sữa vừa hỏi. Mẹ đã ở đây bao lâu rồi? Hôm nay nữa là 2 ngày đó mẹ. Vậy con ở luôn đây với mẹ, vậy công ty thì sao? Mẹ đừng lo, con giải quyết được. Coi con kìa, trông tiểu tị quá. chắc vì mẹ con đã không được nghỉ ngơi. Đúng là giờ đây Khải Hoàng mới nhận ra, bậc làm cha mẹ sẽ luôn yêu thương để ý con cái từng ly từng tí. Dù con cái có làm ra chuyện gì có lỗi cũng không ghét bỏ. Bởi người đời luôn có câu, chỉ con ghét bỏ cha mẹ, chứ cha mẹ không bao giờ ghét bỏ con cái. Mẹ khỏe rồi, con về nhà nghỉ ngơi với lo công việc đi. Hai ngày nay ở bệnh viện, chuyện công ty anh gần như bỏ bê không quan tâm tới. Nhưng mà để mẹ một mình, Khải Hoàng không yên tâm chút nào. Hải Thoại lúc này lên tiếng. Anh cứ về lo công việc đi, bác gái ở đây có em lo, anh cứ yên tâm. Khải Hoàng không còn ghét Hải Thoại như trước nữa, vì thấy cô cũng đối tốt với mẹ mình. Mấy năm nay cũng chỉ có cô bên cạnh bà, nhất là nhờ có cô đưa bà vào bệnh viện. Vậy sao được, em còn công việc của mình nữa mà. Nhận thấy thái độ của Khải Hoàng có chút thay đổi với mình, Hải Thoại thầm vui trong bụng. Tạm thời em đã xin phép nghỉ làm ít hôm rồi, nên anh đừng bận tâm. Bảo Anh nghe vậy thì hỏi, sao con lại xin nghỉ? Bác bệnh nằm viện, con cũng không yên tâm tập trung vào công việc được, nên tạm thời con xin nghỉ, chờ bác khỏe rồi con mới yên tâm đi làm được. Bảo Anh nắm lấy tay Hải Thoại, tại bác mà ảnh hưởng đến công việc của hai đứa con. Bác đừng nói vậy, cả con và anh Khải Hoàng đều mong bác sớm hồi phục khỏe mạnh. Khải Hoàng nhìn Hải Thoại cảm kích, cảm ơn em. Anh đừng nói thế, đây là do em muốn mà. Có Hải Thoại ở cùng với Bảo Anh nên Khải Hoàng cũng yên tâm để về lo chuyện công ty. Vậy mẹ anh nhờ em chăm sóc. Dạ, anh cứ về lo công việc đi, mà anh tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi nha. Anh đã hai ngày chưa ngủ rồi đấy. Hải Thoại nói đúng đó con. Dạ, con biết rồi. Thôi, con về nha mẹ. Sắp xếp công việc xong con sẽ vào. Ừ, con về đi. Sau đó Khải Hoàng rời đi, chỉ còn Hải Thoại và Bảo Anh trong phòng. Anh Khải Hoàng hình như hết giận bác rồi đó bác. Bảo Anh không giấu được vui mừng. Ừ con, bác vui lắm. Bác còn tưởng đến khi bác chết mà Khải Hoàng vẫn chưa chịu tha thứ cho bác. Bác đừng nói thế, bác sẽ khỏe sống lâu trăm tuổi. Bác không mong phải sống lâu, mà bác chỉ muốn đến khi nhắm mắt có thể thấy Khải Hoàng yên bề gia thất thì bác mãn nguyện rồi. Còn con nữa, không trẻ nữa, phải tìm chỗ nương tựa tấm thân. Hải Thoại nghe thế làm ra vẻ buồn bã. Con thì chắc ở vậy thôi bác. Con vẫn đợi Khải Hoàng sao? Từ trước giờ con chỉ yêu và biết mỗi anh Khải Hoàng thôi. Con chỉ muốn được ở cạnh anh ấy và chăm sóc bác. Nhưng dường như điều đó chắc không thể. Bảo Anh nghe thì thương Hải Thoại lắm, nhưng bà đã sai một lần rồi, không thể sai nữa. Sau lần đó bà đã tự hứa sẽ không xen vào chuyện tình cảm của con trai. Hai người chỉ mới cải thiện được mối quan hệ mẹ con mà thôi. Nhưng nhìn Hải Thoại bà lại không đành lòng. Bác thương con lắm, nhưng mà Khải Hoàng, con hiểu mà bác. Con cũng không muốn bác bận tâm vì con, chỉ trách con không có phúc phần làm dâu bác. Hải Thoại nói rồi ôm mặt khóc chạy vào phòng vệ sinh. Bảo Anh thấy vậy thì cầm lòng không được, bà nghĩ tìm cơ hội sẽ dọa ý con trai. Cảm thấy mệt nên bà chợp mắt nghỉ. Còn Hải Thoại trong nhà vệ sinh đứng nhìn mình trong gương mà vẻ mặt hiện lên si tính cùng nụ cười nửa miệng. Cô hiểu với tính cách Bảo Anh, nhìn mình như thế sẽ không trơ mắt nhìn. Cơ hội để cô có được anh càng thêm phần hy vọng. Đình Long đưa Thảo đến một nhà hàng gần chung cư để ăn. Cả hai ngồi vào bàn. Em ăn gì thì gọi đi. Thảo cầm lấy menu lên nhìn. Ở đây có món cá hấp anh thích, để em gọi luôn nha. Thôi, anh không ăn. Em gọi phần cho mình được rồi. Sao vậy? Không lẽ ngay cả ăn cơm với em mà anh cũng chán đến vậy hả? Thảo bỏ menu xuống bàn làm mặt giận dỗi. Không phải, chỉ là anh không đói. Anh không ăn, em cũng không muốn ăn nữa. Muốn để cho Thảo ăn xong bữa, để nhanh đưa cô đến nhà nên Đình Long nói. Thôi, giờ anh ăn là được chứ gì. Coi anh kìa, cứ như em bắt ép anh ăn không bằng. Em không ép, chỉ là anh đói muốn ăn thôi. Thảo cười vui vẻ. Vậy em gọi món nha. Ừ. Thảo kêu phục vụ đến rồi gọi món. Nhanh sau đó phục vụ đã mang đồ ăn đem lên bàn của hai người. Thảo giờ bụng đã đói nên nhanh chóng cầm đũa lên ăn. Còn Đình Long dù không muốn ăn cũng cầm đũa gắp, chỉ để chiều lòng Thảo. Bao lâu rồi mà cô vẫn nhõng nhẽo như ngày trước? Có thể lúc đó anh sẽ chiều cô mọi điều kiện vì cô còn nhỏ, nhưng giờ cô đã lớn nên cách đối xử của anh cũng phải thay đổi. Em nhớ lúc nhà em còn ở cạnh nhà anh, hôm đó trời đổ tuyết rất lạnh, nhưng em muốn ăn đồ nướng nên một mực rủ anh đưa em đi. Nhưng rồi bị mẹ anh biết rồi la không cho đi, vì ngoài đường đóng tuyết rất nguy hiểm. Em lúc ấy đã khóc, sau đó vì muốn để em vui, anh đã lục đồ có trong tủ lạnh rồi mang sang nhà em. Anh và em đã cùng nướng ăn thật vui vẻ giữa mùa đông lạnh giá. Em ước thời gian có thể quay lại, khi ấy vô tư chẳng phải lo nghĩ. Ai rồi cũng sẽ lớn và trưởng thành cả, có nhiều thứ cũng thay đổi theo thời gian. Nhưng có một chuyện không bao giờ thay đổi, dù khi ấy hay bây giờ. Lúc này điện thoại Đình Long đổ chuông, lấy ra xem thì đó là số của mẹ anh. Con nghe đây mẹ. Bé Thảo đã qua tới bển chưa con? Thảo đang ở cùng con. Vậy hả? Cho mẹ nói chuyện với con bé chút. Đình Long đưa điện thoại cho Thảo. Bác gái hả anh? Ừ, mẹ anh muốn nói chuyện với em. Thảo cầm lấy điện thoại rồi nghe. Dạ con nghe đây bác. Bà Kiều mẹ của Đình Long nghe giọng Thảo thì hỏi han. Con có mệt không? Giờ con ở cùng Đình Long hả? Dạ con khỏe. Con đang ăn cùng anh Đình Long. Tí anh ấy đưa con đến chung cư. Sao lại ở chung cư? Bác đã nói với Đình Long để con ở cùng rồi mà. Thảo nhìn Đình Long rồi đáp. Tại anh ấy nói trước giờ quen một mình rồi. Cái thằng kỳ cục, con về đó lạ nước lạ cái, sao để con ở mình chứ? Không sao đâu bác. Con đưa điện thoại cho bác nói chuyện với Đình Long đi. Bác gái muốn nói chuyện với anh. Đình Long nhận lại điện thoại. Có gì hả mẹ? Sao con để con bé Thảo ở một mình? Ba mẹ Thảo đã lên tiếng gửi gắm con bé. Mà con làm vậy sao mẹ ăn nói với hai bác? Có gì đâu mà mẹ làm quá vậy. Thảo lớn rồi chứ có phải con nít đâu. Mà chung cư cao cấp nên an ninh rất tốt. Cũng gần bệnh viện của con nên rất thuận tiện cho công việc. Nhưng ở mình mẹ lo. Thôi đi mà mẹ. Con đã nghe theo mẹ để Thảo vào làm ở bệnh viện rồi. Những việc khác mẹ không cần phải lo đâu. Được rồi, con nhớ chăm sóc con bé nha. Dạ vậy con tắt máy nha mẹ. Đình Long tắt điện thoại rồi thì Thảo hỏi. Bác gái nói gì mà nhìn mặt anh không vui vậy? Không có gì đâu, em ăn nhanh đi rồi mình còn về. Dạ. Sau khi cả hai ăn xong thì Đình Long đưa cô đến chung cư. Khi xe vừa vào hầm đậu thì lúc này My Băng cũng vừa đón Khả Khả về đến. Mở cửa xe, cô bế con gái xuống. Thấy Đình Long, cô bé đã chạy nhanh đến mà reo lên. Ba Long. Đình Long mỉm cười ngồi xổm xuống, giang tay mình ra để đón cô bé. Thảo đứng cạnh rất bất ngờ khi thấy sự có mặt của My Băng. Và thêm cô bé gọi anh bằng ba. Đây là ai mà gọi anh bằng ba vậy? Đình Long không quan tâm đến câu hỏi của Thảo mà bế Khả Khả lên. Lúc này My Băng cũng bước đến. Thấy Đình Long cùng Thảo ở đây, cô hơi bất ngờ. Sao anh đến đây? Anh đưa Thảo đến đây ở. Anh còn một căn hộ ở tầng trên. À mà anh đưa Khả Khả cho em đi. Thôi để anh bế, dù sao anh cũng lên trên đó mà. My Băng nghe vậy thì cười. Cô quay qua nhìn Thảo thì bắt gặp ánh mắt ganh ghét của Thảo. Còn Khả Khả được Đình Long bế trên tay. Ba ơi, mình lên nhà đi. Thảo sắc mặt càng lúc càng khó coi. Anh Đình Long, anh không nghe em hỏi hả? Em hỏi gì? Câu hỏi của Đình Long càng khiến Thảo bực tức, vì anh chẳng hề quan tâm gì đến cô. Nhưng đây không phải là lúc để cô hơn thua, nên phải kìm nén sự tức giận trong lòng. Bé này là ai mà gọi anh là ba vậy? Đây là con gái của anh. My Băng lên tiếng. Anh ấy là ba nuôi của con gái tôi. Thảo khinh thường. Ba nuôi? Tôi thấy mẹ nó muốn được nuôi hơn thì có. Cô đừng ăn nói bậy bạ. Đình Long nhìn Thảo gằn giọng. Thảo, em lớn rồi, cư xử sao cho đúng. Không được xúc phạm My Băng. Em có nói gì đâu mà. Anh vì cô ta mà mắng em à? Còn gọi tên cô ta một cách ngọt ngào như vậy. My Băng thấy vì mình mà hai người như vậy thì đến bế lấy Khả Khả. Thôi em đưa con lên nhà trước, anh lo việc anh đi. Nói xong thì cô đưa con đến thang máy. Đình Long nhìn Thảo với thái độ giận dữ. Em đang làm cái gì vậy hả? em làm gì mà anh nói thế? Thảo vừa nói vừa khóc tức tưởi. Đình Long thấy cô như vậy cũng không còn nổi nóng nữa. Em đừng con nít như thế. Thôi, theo anh lên nhà đi. Đình Long bỏ đi trước, Thảo thút thít kéo vali đi theo sau. Đã không thích Mi Băng, giờ lại chứng kiến Đình Long thân mật với cô, càng khiến Thảo căm ghét nhiều hơn. Gì mà ba nuôi chứ? Chắc dùng con gái để làm bức bình phong mồi chài anh Đình Long đây mà. Tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra đâu. Đình Long đưa Thảo lên đến căn hộ nói. Em sẽ ở đây, bên trong gần như đầy đủ đồ dùng. Nhưng em cần gì thì cứ nói rồi anh sắp xếp cho. Anh không vào trong à? Anh còn có việc ở bệnh viện. Thảo trong bụng biết Đình Long vẫn giận cô vì chuyện khi nãy, nên trong thang máy anh đã không hề nói chuyện với cô. Em xin lỗi, lúc nãy em có những lời không hay với cô ta. Người em cần xin lỗi là Mi Băng. Để mai đến bệnh viện em sẽ xin lỗi, anh đừng giận em nha. Ừ, thôi anh đi, em vào nhà nghỉ đi. Thảo nhìn Đình Long vào thang máy thì mới mở cửa bước vào nhà. Cô bỏ vali xuống rồi đến ghế sofa ngồi. Trong lòng bực tức nên nhìn thấy trên bàn có bình gốm thì giận cá chém thớt mà đưa tay vờ rớt xuống sàn bể tan nát. Cô ta là gì mà em phải cúi đầu xin lỗi chứ? Nếu không vì anh thì đừng mong em xin lỗi cô ta. Còn cô hãy chờ đó. Nếu cô còn bám lấy anh Đình Long thì đừng trách tôi. Ánh mắt của Thảo lúc này hiện lên sự nguy hiểm đến đáng sợ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Có thai với dượng rể của tác giả Hoàng Chi. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Thanh Mai. Để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.